Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, không lưu mặt mũi. Toàn bộ tiểu trấn mọi người triệt để ngây dại, mặc kệ bình thường giang hồ khách, vẫn là phổ thông quần chúng, tất cả đều cảm giác được não hải trống không, trong lòng rời sông lấp biển, tình cảnh vừa nãy quá mức có lực rung động. Mấy chục mét lớn nhỏ màu đen cự chim bị Trương Thiếu Hiệp luân động tại trong tay, không cần tốn nhiều sức. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết võ đạo thông thiên? Võ học tu luyện đến loại trình độ này, coi là thật có hủy thiên diệt địa năng lực. Mặc cho ngươi cái gì yêu cầm cự thú, hết thảy không chịu nổi một kích, ngắn ngủi rung động về sau, toàn bộ tiểu trấn bạo phát ra chấn thiên tiếng nghị luận. Ầm ĩ khắp trốn, nhất là những cái kia giang hồ hiệp khách, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt kích động. Trương Thiếu Hiệp lấy thực chiến cáo chi mọi người, yêu thú không đáng sợ, chỉ cần võ học luyện đến cao thâm cảnh giới, đồng dạng có thể tùy tiện trấn áp. Vừa mới kia cuồng dã đáng sợ một màn, thật sâu lạc ấn đến mỗi người trong lòng. Bọn hắn những này giang hồ khách đều đối Trương Nguyên sinh ra lớn lao sùng kính chi tình. Đông đảo bình dân bách tính cũng đều là cực kỳ chấn động. Nhìn xem Trương Nguyên, tựa như nhìn thiên thần, yêu thú tính được cái gì? Coi như thật sự có yêu thú, có thể đỡ nổi tông sư cấp cường giả, có thể đỡ nổi Trương Thiếu Hiệp sao? Yêu thú dám đến Thiếu Lâm dưới chân làm càn sao? Giờ khắc này, mọi người trong lòng tất cả đều bắt đầu bành trướng. Lúc này, Thiếu Lâm vị lão tăng kia xuất hiện, Phật hiệu ung dung, quanh quẩn tại mỗi người trong lòng, bình tĩnh tường hòa, tràn ngập một cỗ ấm áp chi lực, để mỗi người đều cảm thấy thân thể giống như là ở vào thánh thổ bên trong. Sôi trào sục sôi cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Sự sợ hãi cuối cùng cùng kinh hoàng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thiếu Lâm cao tăng ra, vừa mới đó là cái gì gia tộc người, thế mà thả ra yêu thú, ngồi yêu thú đi vào Thiếu Lâm. Bất kể hắn là cái gì gia tộc, yêu thú đã bị Trương Thiếu Hiệp chém, mà lại các ngươi nhìn thấy không có. Cái này gia tộc người không dám ở Thiếu Lâm làm càn. Không sai, mặc kệ bọn hắn là ai, yêu thú của bọn hắn cũng bất quá như thế. Bị Trương Thiếu Hiệp chỗ chạm, Trương Thiếu Hiệp thực lực tuyệt đối có thể bước vào địa bảng. Trương Thiếu Hiệp địa bảng thực lực đã là tấm sắt tranh tranh. Các vị, không nên khinh thường, đây chính là huyền giới thường gia cao thủ. Có người ngưng trọng nói nhỏ. Cũng không phải là tất cả mọi người bị kích động che đậy tâm trí. Có một bộ phận cường giả khắc sâu biết huyền giới gia tộc đại biểu cái gì. Những này gia tộc tự phong vạn năm. Vạn năm qua tại tiểu thế giới linh khí thai nghén hạ, sớm đã không biết đã ra đời bao nhiêu công phu thâm hậu tạo hóa tồn tại. Những người kia nếu là đi ra, đều chính là cửu châu náo động căn nguyên. Cũng không cần quá lo lắng. Ta nghe ta gia lật gia tử nói qua, huyền giới gia tộc lão quái vật ra không được, cửu châu phong ấn không có giải khai, vượt qua nhân thần giới hạn tồn tại, tất cả đều không cho phép lưu tại mảnh này thiên địa. Bọn hắn một khi nhảy ra, liền sẽ gây nên lôi phạt, đến lúc đó được không bù mất. Có người nói, A-di-đà Phật, Thiếu Thất Sơn hạ khô cạn lão tăng chắp tay trước ngực. Thanh âm già nua ung dung quanh quẩn, các vị thí chủ giáng lâm, lão nạp không có từ xa tiếp đón, không biết các vị có chuyện gì quan trọng. Hắn thân thể khô cằn, lông mi đều rơi rỗng, hai đạo tuyết trắng lông mày từ hốc mắt rủ xuống, thân thể giống như là gầy cây gậy trúc đồng dạng, tựa hồ một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng là Thường Nhạc, Thường Phong, tiểu ma thần bọn người lại tất cả đều đồng tử hơi co lại. Không dám mảy may lòng khinh thường. bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được lão tăng này khủng bố. Đây tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng tồn tại. Nói không chừng đã tiếp cận nhân thần giới hạn. Vãn bối Thường Nhạc, gặp qua đại sư, không biết đại sư pháp hiểu. Thường Nhạc chắp tay trước ngực, đi cái Phật lễ. Hắn giờ phút này cũng không thể không đem trong lòng cuồng vọng tất cả đều nhận lấy. Một mặt là lão tăng này thực lực thâm bất khả trắc. Khác một phương diện là bên cạnh hắn cái này vài ngày bảng cao nhân. Cái này mỗi một cái đều là không kém gì hắn tồn tại. Thậm chí có mấy cái tu vi đều so với hắn cao thâm hơn. Lão nạp viên pháp, khô gầy lão tăng nói. Trong trấn vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Viên pháp đại sư, nghe đồn 20 năm trước đã tọa hóa viên pháp đại sư. Là đương đại phương trượng sư huynh, tuổi gần hơn 200 tuổi tồn tại. Viên pháp đại sư thế mà vẫn luôn còn sống. Nguyên lai là viên pháp thánh tăng. Gặp qua thánh tăng, Thường Nhạc chắp tay trước ngực, nói, vãn bối này đến, tuyệt không khiêu khích chi ý. Có nghe thiếu lâm gặp đại nạn, được trưởng bối trong nhà nhận lời, đặc biệt xuất lĩnh thường gia tinh nhuệ tới đây tương trợ. A-di-đà Phật, viên pháp đại sư tụng tiếng niệm Phật. Sau lưng hắn Nhậm Hành Vân lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đến nơi này tương trợ, ta nhìn không thấy được a. Nhậm Hành Vân một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương, lạnh lùng nói, khống chế yêu cầm, không kiêng nể gì cả, đưa cửu châu bình thường bách tính tại không để ý. Ta nhìn các ngươi quả thực dụng ý khó dò. Thượng quan Vân Hải cũng là sắc mặt trầm xuống, nói, cửu châu bình thản vạn năm, không gặp bất kỳ yêu thú gì tăm hơi. Thường gia chợt vừa xuất thế, liền đưa cửu châu vạn năm quy tắc tại không để ý. Đây là nghĩ nhấc lên thiên hạ đại loạn sao? Hắn làm chính khí bang bang chủ, từ trước đến nay lấy giúp đỡ thiên hạ chính khí làm nhiệm vụ của mình. Tự nhiên không quen nhìn thường ra cách làm này. Cái gì huyền giới gia tộc, làm lên sự tình đến đều là không dựa vào đầu óc sao? Triệu Thiên Cương cũng là ngữ khí lạnh lùng, bất thiện nhìn xem bọn hắn. Hắn là Đại Hán Hoàng triều duy nhất bộ thần, đồng dạng là thiên bảng nhân vật. Càng thêm không cần cho bọn hắn bất luận cái gì mặt mũi. Trừ bọn hắn, bên người còn có 3 vị thiên bảng cao nhân, cũng đều là ánh mắt lạnh lùng. Thường Nhạc trên mặt lập tức biến ảo, bị Nhậm Hành Vân, Thượng quan Vân Hải, Triệu Thiên Cương lần lượt quát lớn, một điểm mặt mũi cũng không lưu lại, trong lòng coi là thật tức giận tới cực điểm. Bọn hắn huyền giới gia tộc chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Nhất là Triệu Thiên Cương, lại còn nói bọn hắn không có đầu óc. Cái này đã là tải thật sâu bôi nhọ bọn hắn. Sau lưng một đám thường gia thanh niên cũng tất cả đều biệt khuất vô cùng. Sắc mặt ửng hồng, hung hăng nắm lấy nắm đấm. Bọn hắn từ trước đến nay lấy mình gia tộc làm ngạo. Nhưng bây giờ vừa mới vừa xuất thế, người bên ngoài một điểm mặt mũi đều cho bọn hắn. Bọn hắn biệt khuất muốn điên. Bất quá, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tức giận. Cái này thời điểm nếu là tức giận, thật sự có thể sẽ làm tức giận những người này. Bọn hắn gia tộc cường giả chân chính ra không được. Coi như bọn hắn bị giết, cũng là giết phí công. Các vị thứ lỗi, lão phu làm việc phóng túng. Ta thường ra ẩn cư vạn năm, không biết bên ngoài thiên địa biến ảo, thương hải tang điền, lão phu cho các vị chịu tội. Thường Nhạc nói, một câu chịu tội liền có thể giải quyết sao? Sự tình hôm nay tất sẽ truyền khắp cửu châu, yêu thú tồn tại sẽ nhấc lên một trận chân chính động đất. Nếu là bị người lợi dụng, thiên hạ đại loạn, các ngươi thường ra chính là tội nhân thiên cổ. Triệu Thiên Cương lạnh lùng nói, nếu không phải nơi đây ở vào thiếu lâm, hắn thật rất muốn ra tay. Các vị thứ lỗi, lão phu thực sự không biết tình huống bên ngoài. Thường Nhạc lần nữa nói xin lỗi, hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt, cơ hồ cảm giác được mình sắp điên rồi. Những người này xem bộ dáng là không xong, coi như thật sự có sai, cũng không nên như thế quát lớn bọn hắn. Hắn chính cảm giác ranh giới cuối cùng tại bị không ngừng khiêu khích, đến kìm nén không được biên giới. A-di-đà Phật, thường gia đã đường xa mà đến, liền mời vào chùa một tòa đi. Viên Pháp Thánh Tăng nói, đa tạ Thánh Tăng. Thường Nhạc chắp tay trước ngực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.